Chương 1018, 1018, tường bước sát cơ Ngô Vương Mộ, Nam. Ta chỉ là muốn đến rèn luyện mình, ta biết mình tu vi không được, nhưng là Hoan Tâm tỷ, ta xem trọng ngươi, tu vi của ngươi thật sự tiến triển thần tốc, ta lần trước nhìn ngươi, ngươi còn không có tu luyện a cái này mới mấy tháng, ngươi linh khí tu vi lại có thể áp chế Lăng Nhạc Nguyên nàng thế, nhưng là từ nhỏ liền tu luyện, danh xưng đương kim huyền môn đệ nhất thiên tài thiếu nữ bất quá nàng cùng ngươi so sánh, thật sự kém nhiều lắm a. Dương A Noãn nói đến đây, tựa hồ rất hưng phấn. Cho dù ai đột nhiên phát hiện bằng hữu của mình là cái tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ đều sẽ rất hưng phấn a mà nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm một mặt xấu hổ. Nàng biết mình thiên phú không tồi, bất quá, khả năng vận khí càng được rồi hơn. Cái này cùng nhau đi tới, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình đi được quá thuận lợi, quả thực tựa như là mở hạc quang hoàn nhân vật chính đồng dạng ta khả năng vận khí tương đối tốt. Nàng trầm ngâm nói nhỏ một câu. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, sư phụ ta nói qua, chân chính có người có bản lĩnh, thiên hạ khí vận sẽ không tự chủ được tụ tập ở trên người hắn, từ xưa đến nay đều là như thế cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định được. Đúng, Hoan Tâm tỷ ngươi một mực đứng ở chỗ này có phải là muốn nghiên cứu cửa đá, có cần hay không ta hỗ trợ nói. Dương An Loan tiến lên mấy bước, đưa tay khẽ chạm vào trên cửa đá hoa văn. Qua một hồi lâu, nàng đem bốn cánh cửa tất cả đều sờ qua về sau, lúc này mới nhíu mày. Cái này bốn cánh cửa chính là phổ thông cửa đá, không có bất kỳ cái gì huyền cơ, bọn hắn đến cùng đại biểu cái gì phía sau cửa thế giới, Dương Á Noãn cũng rất tò mò. Bốn cánh cửa sau hẳn là bô nở cái không gian hoặc là bô nở cái đường, chỉ có một con đường sẽ là đúng. Ninh Hoan Tâm cười cười, đột nhiên nhìn xem Dương Á Noãn mở miệng nói, đã tìm không thấy đầu mối gì, như vậy so vận khí thời điểm lại đến nói, Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào đi tới thứ trước một cánh cửa. Ta liền tuyển cái này An Đoán, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ách? Dương An Đoán chần chờ một chút. Ta sợ cho Hoan Tâm tỷ ngươi cản trở. Ngươi đi vào trước đi. Nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ân, tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nơi này là tranh tài hiện trường, nàng vẫn là rất rõ ràng quy tắc. Vậy ta đi vào trước, An Đoán, chúc ngươi may mắn. Nói Ninh Hoan Tâm đã tại thứ trước một cánh cửa, không chậm trễ chút nào đẩy cửa vào. Một bên Dương An Đoán thở dài một hơi. Kỳ thật nàng vừa xuống núi không lâu, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với tỷ thí lần này, trong đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Mặc dù cùng với Ninh Hoan Tâm khả năng càng bảo hiểm, an toàn hơn, nhưng là Dương An Đoán nói với mình lần này chính là đến rèn luyện mình, tuyệt đối không thể ỷ lại cùng trông cậy vào người khác. Ninh Hoan Tâm tại đẩy ra cửa đá một chớp mắt kia, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nàng nghĩ tới mình phải đối mặt có thể là các loại cơ quan, cũng có thể là phi thường hung tàn đối thủ, thế nhưng là tại mở cửa phòng trong nháy mắt đó, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người đều sợ ngây người. Nàng nhìn thấy một con đường. Trên con đường này tràn đầy màu đỏ thấm đất khô cằn. Tại đạo hai bên đường mở ra đỏ tươi đóa hoa, cái kia hoa, cùng máu tươi đồng dạng đỏ, đồng dạng diễm lệ. Nơi này là Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng giơ chân lên, lại đột nhiên rụt trở về. Tiểu cô nương. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một cái lao bà thanh âm. Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, chậm rãi quay người. Sau lưng nơi nào còn có cửa đá ảnh tử sau lưng vẫn như cũ là đầu này tràn đầy màu đỏ thấm đất khô cằn đại lộ, vô biên vô hạn. Toàn bộ trên đường đều tràn ngập thê lương cùng khí tức cấm lãnh. Con đường này, thật sự rất quen thuộc á vừa mới hoán Ninh Hoan Tâm một tiếng. Là một cái nhìn xem rất từ ái lao bà, nàng xuyên một thân rất quần áo đẹp đẽ, lúc này, chính một mặt từ ái lại tiếc hận nhìn xem Ninh Hoan Tâm.